Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Thái thượng phủ. Thái thượng phủ, Hạo Hãn vũ trụ lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Mà nó là thần bí nhất một cái chí cao bất hủ thánh địa. Thái thượng phủ cùng Thiên Thần cung, Dễ Chịu cốc, Thiên Cơ điện, Đạo viện, Tử Kim Thánh Địa không giống nhau, nó có phủ đệ mình, lại không có cố định địa điểm. Thái Thượng Phủ chính là một cái tế luyện bán thần khí. Ở Hạo Hãn vũ trụ bên trong bồng bềnh, không người hiểu rõ Thái Thượng Phủ chỗ. Thái Thượng Phủ có một cái tập tục, hoặc là ước định mà thành sự tình. Đó chính là đệ tử thí luyện, là một tên đệ tử ở trên tu vi đạt đến ràng buộc, khó có thể đột phá thời gian, chính là sẽ ly khai Thái Thượng Phủ, đi tới vũ trụ các nơi tiến hành lịch luyện, trong đó có người tu luyện thành công trở về, có người vẫn lạc, Thái Thượng Phủ cũng sẽ không thái quá lưu ý, nhìn ra mười phần mờ. Vì lẽ đó, khi nghe đến Tần Phong nói ra Sở Thiên Giật tin qua đời, Ly Nguyệt chỉ là thoáng ngạc nhiên, vẫn chưa có quá to lớn phản ứng. Dù sao, như vậy sự tình Thái Thượng Phủ trải qua quá nhiều. Năm đó Ly Nguyên cũng trải qua như vậy sự tình. Chỉ là, hắn sống sót. Ly Nguyên đánh giá Tần Phong, hỏi, ngươi là làm thế nào biết? Ngươi cùng Sở Thiên Giật gặp qua. Tần Phong giải thích nói, ta vốn là Cửu Châu tiểu thế giới một người tu sĩ. Sở Thiên Giật tại Cửu Châu lưu lại một động phủ. Tần Phong đem Sở Thiên Giật sự tình nói một lần, có liên quan với thạch tháp, có liên quan với Hàn Phách Ngọc. Hắn đem thạch tháp lấy ra, phía trên có từng đạo vết rách, những này vết rách là Tần Phong tu vi đột phá thời gian, đại đạo chi lực chấn động do đó sản sinh. Cái này thạch tháp là có Thái Thượng Phủ khí tức. Ly Nguyên nói, ta Thái Thượng Phủ đệ tử, cách ra lịch luyện thời gian, bình thường đều sẽ đỡ lấy một cái nhiệm vụ. Lời ngươi nói, ngược lại là thật, vì lẽ đó, ngươi muốn làm gì? Tần Phong nói, Sở Thiên Giật hy vọng ta hoàn thành hắn nhiệm vụ, đem Hàn Phách Ngọc giao trả lại Thái Thượng Phủ. Ly Ngôn nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong đúng mực, thần thái thong dong, không sai. Ly Nguyên mỉm cười nói, Sở Thiên Giật có thể đụng tới như ngươi vậy người thừa kế, coi như là hắn vận khí, ngươi là hắn người thừa kế, vậy cũng tương đương với ta Thái Thượng Phủ ký danh đệ tử. Đón đến, Ly Nguyên nói, ngươi theo ta cùng nhau đi tới Thái Thượng Phủ, từ ngươi hoàn thành Sở Thiên Giật nhiệm vụ, ta, Thái Thượng Phủ. Tần Phong ngẩn ra, đúng, Ly Nguyên nở nụ cười nói, vừa vặn, đang đi tới Thái Thượng Phủ quá trình bên trong, ngươi cũng tốt tốt suy nghĩ cần gì, ta có thể thỏa mãn ngươi. Vâng, Tần Phong gật đầu, Ly Nguyên hướng về một bên không gian cong ngón tay búng một cái. Hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt, hóa thành một cái không gian thông đạo, tiện tay trong lúc đó ký kết không gian thông đạo, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là bây giờ Tần Phong, cũng khó có thể làm được mức độ này. Không hổ là Thái Thượng Phủ trưởng lão. Ly Nguyên hướng về không gian thông đạo đi đến. Đi thôi, Tần Phong đi theo tiến vào không gian thông đạo. Bước ra thông đạo, thiên địa hồn nhiên biến đổi. Thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Tuyết lông ngỗng lững lờ hạ xuống. Hàn phong lạnh lẽo, thổi hướng phía nam. Xa xa nhìn tới, có một tòa thành trì tọa lạc tại bình nguyên bên trong. Ở tuyết lông ngỗng phía dưới, nhiễm phải một mảnh trắng như tuyết, bao phủ trong làn áo bạc, trông rất đẹp mắt. Nơi này là, Tần Phong nhìn khắp bốn phía, mình ở tại chỗ, tựa hồ là một tòa đạo quan, thế nhưng cùng đạo quan lại có chênh lệch, không có nghiêm khắc như vậy đạo ra đồ vật. Càng giống là một cái nghỉ phép sơn trang. Nơi này chính là Thái Thượng Phủ. Ly Nguyên xa xa nhìn tới, mỉm cười nói, bây giờ Thái Thượng Phủ ở một tòa tên là Thiên Tinh Tiểu Thế Giới bên trong. Cái này một tòa tiểu thế giới, cường đại nhất bất quá là Không Cốc Cảnh tu sĩ. Không Cốc Cảnh, Tần Phong hơi run run, quá yếu ớt, tu sĩ cảnh giới, đạo chi cảnh, người trưởng khống Không Cốc Cảnh, chỉ là con đường tu luyện một cảnh giới thôi, mà thực sự không phải là cảnh giới tối cao. Lấy Tần Phong thực lực, Không Cốc Cảnh tu sĩ coi như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đối với hắn cũng không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, Thái Thượng Phủ tại dạng này một tòa tiểu thế giới, ngươi rất nghi hoặc. Ly Nguyên quay đầu lại mắt nhìn Tần Phong, mỉm cười giải thích, Thái Thượng Phủ chí cao thần công tên là Thái Thượng Vong Tình Thiên. Cần là cùng thiên đạo tương hợp, cùng vạn vật tương dung, muốn vong tình, trước phải vào tình. Vì lẽ đó, Thái Thượng Phủ du lịch chư thiên vạn giới, tiến vào cái các đại tiểu thế giới. Thái Thượng Phủ ở Thiên Tinh Tiểu Thế Giới đã có 10 năm. Ở Thiên Tinh Tiểu Thế Giới được người xưng là Thiên Thánh Chi Địa. Thiên Thánh Chi, Tần Phong, không rõ, Ly Nguyên tiếp tục nói. Thái Thượng Phủ đến một cái thế giới, chính là sẽ dung nhập vào thế giới này, trở thành thế giới này một cái thế lực, thuận tiện thu một ít đệ tử. Tần Phong nghe vậy ngược lại là có chút im lặng. Thái Thượng Phủ làm lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong thế lực, là vũ trụ bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Thiên Tinh thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới, mà là cùng Cửu Châu thế giới đều có rất lớn chênh lệch tiểu thế giới. Y thơ trên phủ thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Thiên Tinh thế giới, trở thành Thiên Thánh Chi, dễ như ăn cháo. Bất quá, Thái Thượng Phủ cách làm ngược lại là cùng những thế lực khác cũng không giống nhau. Chẳng trách bị trở thành lục đại chí cao thánh địa bên trong thần bí nhất tồn tại. Ta trước tiên dẫn ngươi đi nhiệm vụ đường. Ly Nguyên mang theo Tần Phong đi tới nhiệm vụ đường. Thái Thượng Phủ một ít cơ bản kết cấu cùng với những cái khác bất hủ thánh địa cũng không có quá nhiều khác nhau. Một dạng có nhiệm vụ đường, có chấp pháp đường, chỉ là Thái Thượng Phủ quá mức siêu nhiên, khiến người ta nhóm đối với hắn có chút hiểu nhầm thôi. Đến nhận chức vụ nhà, Tần Phong nộp lên Hàn Phách Ngọc. Nhiệm vụ đường đệ tử rất bình tĩnh đem Tần Phong Hàn Phách Ngọc thu lại, đồng thời đăng ký Sở Thiên Giật nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù quá khứ lâu như vậy, có thể bởi Thái Thượng Phủ duyên cớ, một ít nhiệm vụ hao phí hơn ngàn năm cũng là bình thường sự tình. Được, Ly Nguy hỏi nói, ngươi đã hoàn thành Sở Thiên Giật nhiệm vụ, hiện tại ngươi có thể nói ngươi có điều kiện gì? Điều kiện? Tần Phong lần thứ hai suy tư, hắn cần gì điều kiện? Lấy Ly Nguyên Thái Thượng Phủ năm trưởng lão thân phận, chí ít tập tinh đạo thiên cảnh tồn tại, cái này một điều kiện tuyệt đối bất phàm. Muốn có được thánh thư, bán thần khí đều có nhất định thời cơ, thế nhưng thần công cùng thần khí, chỉ sợ là Ly Nguyên cũng không thể tùy tiện lấy ra. Nhưng nếu là đồng dạng binh khí đạo công, cái kia Tần Phong có hay không hữu dụng nơi? Thái Thượng Phủ. Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, nhìn thấy Thái Thượng Phủ Sơn Phong, phía trên ngọn núi lơ lửng một tòa ba tầng lầu các. Vậy một tòa lầu các? Tần Phong hỏi, vậy là Phủ Tôn nơi ở địa phương? Ly Nguyên nói, Phủ Tôn. Tần Phong trong lòng hơi động, biết được Phủ Tôn thân phận. Phủ Tôn vì là Thái Thượng Phủ tối cường giả, cũng là vũ trụ tối cường giả một trong, thực lực đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại, có thể xưng là ngụy thần. Bây giờ không cần thần diệt cuộc chiến trước, ngụy thần cấp bậc tồn tại cũng cực kỳ hiếm thấy, ở bề ngoài chân thần cũng chỉ có Thiên Thần Cung cung chủ một người thôi, lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần. Tần Phong ánh mắt lấp lóe nói, ta nếu là muốn nghe Phủ Tôn giảng đạo đây, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.